Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1044, đồn điền A Tái. Thục sĩ quốc bên trong, Vân Tái cũng ban bố tân thời gian chiến tranh công tác điều lệnh. Đầu tiên chính là vì đất đai cùng lương thực, dựa vào cướp tới lương thực cùng với hậu cần vận chuyển. Vẫn là quá mức phiền phức, nhiều người như vậy cùng gia súc, mỗi ngày chi tiêu to lớn. Vì bảo đảm đến thu hoạch vụ thu trước đó, bản địa có thể có đầy đủ lương thực cung ứng, cho nên quyết định tiến hành đồn điền. Cày bừa vụ xuân còn không có bắt đầu, thế nhưng chúng ta mang đến rất nhiều khí cụ, một bộ phận nhân thủ đi tiến hành đất đai khai khẩn cùng cày ruộng. Luân phiên làm việc, thục sĩ quốc những cái kia đất đai, còn có không ít có thể sử dụng, trực tiếp bắt đầu sử dụng, chỉ cần đồn điền. Vậy trong này chính là ta biên phòng khu, nhiều như vậy tu chiến tranh cũng đều chớ lãng phí, toàn bộ lưu lại tiến hành tập thể nông trường sản xuất. Vân Tái tại mảnh này đất đai bên trên cắm đầy lá cờ, chân to một vẽ, nơi này liền về nước có rồi. Vấn đề, nước ta trồng trọt diện tích không đủ, giải quyết như thế nào vấn đề? Đáp án, mở rộng bản đồ, cầm hoang vu vô chủ đồng ruộng thu về quốc gia tất cả. Tiếp đó đi ra ngoài chiêu mộ lưu dân, còn có nguyên bản đã được giải phóng các nô lệ, đem bọn hắn chia sản xuất tiểu tổ, do thục sĩ quốc cung cấp đất đai, hạt giống, trâu cày cùng nông cụ, do bọn hắn khai khẩn trồng trọt, thu hoạch được thu hoạch do quốc gia cùng đồn điền nông dân theo tỷ lệ chia. Đến trồng đất A, làm ruộng được phúc lợi, cho không nông cụ, bao ăn bao ở, còn miễn phí huấn luyện tiên tiến làm ruộng kỹ thuật. Nương theo lấy mọi việc như thế tuyên truyền, rất nhanh truyền khắp toàn quân đoàn. Các chiến sĩ buông vũ khí xuống, một lần nữa cầm lấy trong tay nông cụ, đúc kiếm là cày, tại đất đai bên trong huy sái mồ hôi. Mà trước đó những cái kia được giải phóng các nô lệ, vốn là coi là Vân Tái lại là một cái cao bóc lột lão đại. Thế nhưng không nghĩ tới, không chỉ có cho bọn hắn lấy xuống thân phận nô lệ, còn cho bọn hắn phân phối nông cụ, thậm chí bao ăn bao ở túi dạy học, còn kém túi khảo chứng. Hai cái bị được giải phóng nô lệ, tại tiến hành lúc làm việc, không khỏi như thế thảo luận. Nông phu giáp, người nói, nếu như muốn chúng ta làm ruộng, không phải để cho chúng ta làm nô lệ càng tốt hơn một chút sao? Hắn đối chúng ta tốt như vậy, hắn đồ cái gì? Đồ con người của ta sao? Nông phu ất, hại, người đừng nói, ta còn thực sự nghe nói, hắn chính là đồ chúng ta những người này. Nông phu giáp giật nảy cả mình, mặc dù cái niên đại này tập tục không thể nói rất khai phóng, chỉ có thể nói căn bản không có ràng buộc. Thế nhưng nông phu giáp hiểu được, mới tới lão đại dựa vào làm ruộng tìm đến nam nhân phụng dưỡng chính mình. Tiêu chuẩn này cũng đặc biệt kỳ quái điểm. Chẳng lẽ là ưa thích dáng người trắng kiện người? Loại này quỷ dị luận điệu, rất nhanh liền truyền vào đến những cái kia canh tác chiến sĩ trong tai. Tiếp đó Vân Tái giận tím mặt, lập tức ra tới bác bỏ tin đồn. Mọi người không được tùy tiện bịa đặt. Bịa đặt tin đồn là hành động trái luật. Do đó thông chi, vì cho những này mông muội bên trong dân chúng phổ biến vì sao kêu nhân khẩu sức sản xuất, Vân Tái đặc địa liền mở ra một lần động viên đại hội, thuận tiện đem những cái kia tội phạm đang bị cải tạo cũng đều gọi lên. Nhiều như vậy đo người, phải nhiều hơn tiến hành chuyển hóa A. Tất cả đều là sức sản xuất, tại giản đơn tinh thần giáo dục cùng nhục thể làm phiền kết hợp quá trình bên trong. Vân Tái hướng Trung Nguyên bên kia yêu cầu vật tư, cũng tại liên tục không ngừng bị vận chuyển tới, đưa tới vật tư bên trong. Có một phần là phân lân, những vật này tại phương Nam sản xuất ra, không phê chuẩn đưa ra thị trường. Tiếp đó bị Vân Tái đánh lại muốn cầu một lần nữa kiểm nghiệm. Sau này kiểm nghiệm hoàn thành, lắp đặt vận chuyển đến Trung Nguyên xe chuyển vận trong đội. Hôm nay lại bị đưa đến Tây Đại Hoang địa khu, phía sau hậu cần lộ tuyến đã giá thiết hoàn toàn. Dịch trạm tiểu cứ điểm cũng đều đã tọa lạc. Như thế một khối lớn địa phương hoàn toàn đưa vào bản đồ bên trong. Hành lang Hà Tây trước thời hạn mở ra.